Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Hai đại tổ phù. Phù sư tháp tầng thứ 8. Như vậy đại không gian bên trong chỉ có một đạo bia đá đứng sừng sững. Khí cất tinh thần bí kỹ hóa sinh phù trận. Có lẽ chính là chỗ này a. Đứng ở bia đá phía trước, Lâm Động lộ ra một tay nắm khắc ở bia đá mặt ngoài. Tràn đầy tinh thần lực phi tốc lan ra mà ra. Vù vù tương đương, Lâm Động chỉ cảm thấy hoa mắt. Chỗ sâu trong óc lập tức ngang trời đâm ra một tòa dị thường huyền ảo phù trận. Không đợi Lâm Động phản ứng lại, phù trận liền bắt đầu nhanh chóng diễn hóa hắn đủ loại làm người hoa mắt biến hóa. Tòa này to lớn phù trận diễn hóa tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đem hóa sinh ánh sáng, hóa sinh sóng xanh, vạn hóa viêm ba loại hình thức diễn hóa hoàn tất. Sau đó lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu diễn hóa. Một lần, hai lần, ba lần, thật lâu, mắt chứa tinh quang Lâm Động đột nhiên mở mắt. Ngón tay ở giữa không trung bút tẩu long xà nhanh chóng huy động. Ong ong, Lâm Động ngón tay mới vừa vặn rơi vào, liền dường như dẫn động trong hư không năng lượng khổng lồ đồng dạng. Một tòa chừng 10 trượng trở lại lớn nhỏ phức tạp phù trận cấp tốc nổi lên. Trong lúc mơ hồ để lộ ra một điểm kinh thiên sát cơ. Hóa sinh phù trận tới tay, Lâm Động mặt lộ mỉm cười, tiện tay tán đi khí tức kinh người phù trận. Lập tức nghĩa vô phản cố hướng thông hướng tầng tiếp theo thông đạo đi đến. Oanh, bước vào tầng thứ 9 Lâm Động chỉ cảm thấy đến thân thể đột nhiên trầm xuống. Trong khi nhanh chóng vận chuyển lên nê hoàn cung bên trong 4 cái bản mệnh linh phù thời gian. Còn có cảm giác thoải mái không ít. Không nghĩ tới tầng thứ 9 tinh thần uy áp cư nhiên như thế lớn. Rõ ràng có thể để ta đây vị tứ ấn trung kỳ phù sư gian nan đến cái địa vị này. Bất quá thế mới đúng chứ. Nơi này mới là tu luyện tốt nhất nơi trốn. Hơi có không thích ứng Lâm Động vuốt một cái trán. Mồ hôi, ngẩng đầu đánh giá tầng thứ 9 hoàn cảnh. Làm phù sư tháp tầng cao nhất, tầng thứ 9 chỉ có 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Hai bên trên vách tường bị lít nha lít nhít huyền ảo đường vân chiếm cứ. Trong lúc mơ hồ tạo thành hai cái cổ lão mà lại mịt mờ phù văn. Bên trái cổ lão phù văn mơ hồ cùng Lâm Động nê hoàn cung bên trong bản lĩnh linh phù giống nhau. Đến mấy phần, bất ngờ còn có lờ mờ lực hút tản ra. Tựa như muốn đem nê hoàn cung tinh thần lực toàn bộ hút đi. Vách tường xó xỉnh chỗ có hai đạo viết ngoáy thể chữ lưu lại. Cẩn thận phân biệt đó có thể thấy được làm tổ phù hai chữ. Tổ phù, bên trái trên vách tường đạo này hẳn là thôn phệ tổ phù. Lâm Động vuốt cằm cẩn thận quan sát một phen phía sau, nhẹ giọng cười nói, ngươi là làm sao biết? Một tiếng thanh âm quen thuộc bất ngờ tại Lâm Động bên tai vang vọng. Ngươi đã tỉnh. Lâm Động không có quay đầu, tiếp tục đánh giá trên vách tường cổ lão phù văn. Ân, nuốt vào bích thủy yêu mãng yêu linh phía sau ngủ say mấy tháng. Cuối cùng khôi phục một chút lực lượng, hiện nay xem như miễn cưỡng có thể so nguyên đan cảnh đại viên mãn võ giả đi. Ngươi nói chuyện, chính là ngủ say đã lâu tiểu điêu, đã tỉnh liền giúp ta xem một chút đi. Không nghĩ tới chúng ta Viêm Thành phù sư tiền bối cũng có lợi hại như vậy nhân vật. Rõ ràng gặp qua trong thiên địa bát đại tổ phù trong đó hai đạo. Cũng đem sao chép lại đến đặt ở đây. Lâm Động quay đầu liếc mắt nhìn tiểu điêu. Nguyên lai giống như là một cái chuột đen hắn. Phía sau đã lặng yên lan ra một tia tím ý. Vậy là ngươi làm sao biết bên trái đạo kia là thôn phệ tổ phù? Tiểu điêu trà sát móng vuốt, trầm ngâm nói, bát đại tổ phù phân biệt là sinh tử, thôn phệ, không gian, hắc ám, hồng hoang, lôi đình, hàn băng, hỏa diễm. Bên trái trên vách tường phù văn mơ hồ có từng trận lực hút phát ra. mà phía bên phải vách tường lại có lờ mờ lôi đình ý ẩn hiện. Rất rõ ràng hẳn là thôn phệ tổ phù cùng lôi đình tổ phù sao chép bản. Lại nói ngươi có phải hay không tự xưng yêu vực tứ bá tộc thiên yêu điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng sao? Như thế nào liền điểm ấy thông thường cũng không biết. Lâm Động nghi ngờ nhìn xem tiểu điêu. Thua thiệt, hắn vẫn là tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Khụ khụ, ta cũng không phải phù sư. Đối cái này cũng không thế nào chú ý. Bị Lâm Động cái này liền niết bàn cảnh cũng không phải tiểu. Gia hỏa khinh bỉ, tiểu điêu hiển nhiên cũng có chút không nhịn được mặt mũi. Ta hoài nghi ta theo thanh đài cổ mộc bên trong đạt được đạo kia cổ tuyền ấn phù. Là một vị phù sư tiền bối theo thôn phệ tổ phù hiểu diễn hóa mà đến. Cuối cùng nó có thể thôn phệ cái khác phù sư tinh thần lực. Càng có thể cùng trên vách tường đạo này sao chép bản thôn phệ tổ phù xuất hiện cộng minh. Lâm, động tâm niệm vừa động. Giấu tại nê hoàn cung chỗ sâu bốn đạo bản mệnh linh phù lập tức bay ra một đạo. Lơ lửng ở giữa không trung nó lập tức muốn tránh thoát trói buộc. Hướng trái bên cạnh vách tường tới gần. Thoát thai từ thôn phệ tổ phù bản mệnh linh phù. A, người có lẽ có thể đem đạo này bản mệnh linh phù dính vào bên trái trên vách tường thử xem. Phù. Sư nhóm từ trước đến nay ưa thích tại ấn phù bên trong lưu lại một chút ít giấu kín tin tức. Có lẽ người vị tiền bối này biết thôn phệ tổ phù cùng lôi đình tổ phù tung tích cũng không nhất. Định, tiểu điêu suy nghĩ một chút đề nghị. Đang có ý này, Lâm Động nhẹ gật đầu. Chợt bỏ qua đôi giữa không trung đạo kia bản mệnh linh phù khống chế. Tránh thoát trói buộc bản mệnh linh phù lập tức lướt về phía bên trái vách tường. Thiểm điện dính vào đạo kia cổ lão phù văn bên trên. Ong ong, hai bên vách tường đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chói mắt ánh sáng từ xưa lão phù văn bên trong bắn ra. Ở giữa không trung xen lẫn thành hai bộ tinh thần bản đồ. Cũng có hai cái tươi mới hồng hồng điểm điểm xuyết trong đó. Đó là Đại Viêm Vương Triều, đó là Loạn Ma Hải. Hai âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Thôn phệ tổ phù tại Đại Viêm Vương Triều Đại Ưng Quận. Lôi đình tổ phù tại Loạn Ma Hải. Vị trí cụ thể không rõ. Một người một chồn nao nao. Lần nữa trăm miệng một lời nói. Chậc chậc, người tiểu tử này vận khí thật tốt. Lại có thể thoáng cái đạt được hai đại tổ phù tung tích. Có một đạo rõ ràng còn ngay tại Đại Viêm Vương Triều. Tiểu điêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Lâm. Động, loại này có thể nói khủng bố khí vận sẽ không liền là trong truyền thuyết đứa con của số phận a. Không phải vậy người thường sao có thể trước đến thần bí thạch phù. Lại đến tổ phù tung tích, Loạn Ma Hải. Đây không phải là tại tứ đại huyền vực bên ngoài. Cũng quá xa đi. Lâm Động giống như tùy ý nói, Loạn Ma Hải thật sự là quá lớn, không biết hải vực càng nhiều, ngay cả cuộc sống tại Loạn Ma Hải hải yêu nhất tộc đều chưa hẳn rõ ràng. Nguyên cớ ta cũng không biết trên bản đồ chỗ đánh dấu vị trí ở nơi nào. Bất quá muốn đi Loạn Ma, hải thực ra cũng không có khó như vậy, tìm một vị cao thủ xé rách không gian đem ngươi dẫn đi. Hoặc là mắc khoảng cách xa không gian truyền tống trận đều có thể. Không khéo những cái này điêu gia đều có thể làm được. Điêu gia thận trọng mặt lộ mỉm cười. Ân, khi còn sống, Lâm Động nghiêm túc bổ sung một câu. Trên mặt ý cười đột nhiên ngưng kết tiểu điêu. Dính vào Lâm Động bên tai lớn tiếng gầm thét lên. Thế nhưng là điêu gia ta hiện tại cũng không chết. Lâm Động từ chối cho ý kiến cười cười, vẫy tay, dính vào vách tường bản mệnh linh phù cùng lơ lửng ở giữa không trung hai bức tinh thần bản đồ. Đồng thời trốn vào hắn trong đầu, xoạt xoạt sát, ngay tại tinh thần bản đồ nhập thể một sát na kia. Sao chép tổ phù hai bên vách tường bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vỡ nát, hóa thành vô số mảnh bùn ngã xuống trên mặt đất. Ấn phù bên trong tin tức bị lấy đi phía sau, gánh chịu tin tức hai đạo phù văn cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Dạng này cũng tốt, còn tỉnh cho ta đạt được tay gạt đi dấu tích. Lâm Động thấy thế khẽ mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục